Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Trong đêm ánh lửa có thể giết người. Trong đêm tối, hỏa ra hoành không. Bút nguyên năng chút xuống nguyên khí. Ngự sử châm thủy mộc cung cùng mũi tên. Mũi tên nổi lên hồng quang, rơi vào mộc cung phía trên. Tại nguyên khí ngự sử phía dưới, cài tên khai cung, hưu, mũi tên phá không mà ra, phát ra chói tai tiếng xé gió, nhỏ xíu vết đỏ, giờ phút này đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành một nhánh liệt diễm chi tiễn. Trầm thủy mộc cung lại không màu đen, chỉ có hồng mang, hỏa diễm nhảy vọt, coi như là Giang Phàm cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Khoảng cách quá gần, mũi tên quá nhanh, Dư Thanh coi như là mong muốn trốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể kiếm sắt ngăn cản. Oanh, mũi tên như liệt diễm bom nổ tung ra, xích hồng hỏa diễm trực tiếp nuốt hết Dư Thanh. Nhiệt độ nóng bỏng nhường Dư Thanh kêu lên sợ hãi. Thiết kiếm trong tay giờ phút này đúng là có hòa tan dấu hiệu, hỏa hồng phỏng tay. Lý Hiểu Bân thấy cơ hội này, vội vàng trốn về Giang Phàm bên người, khiếp sợ nhìn xem mộc cung. Người này cung lợi hại như vậy, vẫn được. Giang Phàm trong lòng có chút xúc động, vốn cho rằng không được, không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn đem 1.5 thuộc tính toàn bộ thêm tại mộc cung hỏa diễm thuộc tính bên trên, cao tới 1.59. Trước đó thấy hồng quang ngăn trở Dư Thanh, khiến cho hắn kiêng kỵ, hắn liền có ý nghĩ vốn định thêm tại mũi tên phía trên, nhưng cân nhắc đến mũi tên bắn đi ra khả năng liền không có, liền dùng tại mộc trên cung. Hắn coi là mộc cung có gia trì, coi như là vô phương giải quyết hết Dư Thanh cũng có thể tự vệ, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Xích hồng kiếm sát nhiệt độ cao rừng rực, đem Dư Thanh bàn tay nóng đi một khối da, toàn tâm đau đớn, khiến cho hắn suýt nữa điên cuồng, bước nhanh phóng tới Giang Phàm. Chẳng qua là đệ nhị mũi tên đã liên lụy, hưu, hỏa diễm tiễn mũi tên lại lần nữa bắn ra, lần này không có kiếm sát, Dư Thanh có thể ngăn không được. Dư Thanh biến sắc, thả người nhảy vọt, né tránh mũi tên, nào có thể đoán được. Bút nguyên năng vung lên, mũi tên giống như là mọc thêm con mắt, truy sát mà đi. Giang Phàm hai tay chấp bút, lần nữa liên lụy mũi tên. Người sợ là quên cơ giới sư năng lực, ngự sử dụng cụ, ngự sử tuyến đường, có nguyên khí, hắn liền có thể ngự sử chế tạo đồ vật. Đêm tối bị hồng quang chiếu sáng, Dư Thanh thân ảnh không chỗ ẩn núp, bốn phía cỏ dại còn có chút khoảng cách. Giang Phàm tầm mắt khẽ động, lợi dụng một mũi tên phong tỏa Dư Thanh chạy trốn con đường, không cho hắn tiến vào cỏ dại. Dư Thanh mấy lần mong muốn trốn vào trong bụi cỏ dại, nhưng mũi tên đưa hắn phong gắt gao, vô phương tiếp cận cỏ dại. Mũi tên đơn độc thuộc tính có lẽ không tính là gì, nhưng phù hợp cung tiễn ngự sử phía dưới, tốc độ phi hành, mắt trần khó mà thấy rõ. Hỏa xà mũi tên, linh động xảo diệu, hỏa diễm nhiệt độ cao, nhường không khí đều nóng rực lên. Dư Thanh tay phải một mảnh khét lẹt, toàn tâm đau đớn, cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Đáng chết tiểu chút chít, phẫn nộ gào thét, vang vọng bầu trời đêm. Lại là không người đến đây, Lâm Tĩnh các nàng ra đi làm việc. Phụ cận không người, coi như là có người cũng không nghĩ ra Dư Thanh sẽ bị Giang Phàm bức bách thê thảm như thế. Lòng bàn tay càng ngày càng đau, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt mạnh như thế cơ giới học tay không đoạn, đau đớn, phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Dư Thanh thả người nhảy vọt, né tránh hỏa xà mũi tên đánh giết tới, kình phong gào thét. Giang Phàm biến sắc, Dư Thanh hiện ra tốc độ vượt qua dự liệu của hắn, chỉ nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Bút nguyên năng vung lên, mũi tên phi tốc chạy về, lại có chút không kịp. Giang Phàm tầm mắt chìm xuống, bút nguyên năng ngự sử mộc cung, cản trước người, phanh, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng. Xích hồng tầm mắt, bộc phát ra đỏ tươi hỏa diễm, mỹ lệ chói mắt, rồi lại tràn ngập sát cơ, mạnh mẽ lực đạo, đánh bay mộc cung. Giang Phàm không tránh kịp, bị mộc cung đụng vào, thân thể liên tục đảo lăn ra ngoài, một búng máu vung vãi, ánh lửa dưới, phá lệ chói mắt, xích hồng hỏa diễm, thiêu đốt quần áo. Giang Phàm liên tục quay cuồng, dập tắt mộc cung va chạm tiêm nhiễm hỏa diễm. Lý Hiểu Bân vội vàng theo trong lều vải lấy ra mấy bình nước, tưới vào Giang Phàm trên thân, hỗ trợ dập tắt hỏa diễm. Phản quang dư thanh, trên thân hỏa diễm lượn lờ. Ban đầu hoàn hảo tay trái, giờ phút này cũng ga hỏa diễm. Thống khổ gầm nhẹ, nước, cho ta nước. Dư thanh hai mắt đỏ như máu, trên thân hỏa diễm bùng cháy, tựa như một cái hỏa diễm ma quỷ, hướng muốn nước, cho ngươi. Dập tắt hỏa diễm, Giang Phàm quá nhiều bình nước, trực tiếp hướng Dư Thanh ném đi. Thống khổ mất đi lý trí, Dư Thanh trực tiếp thả người vọt hướng bình nước. Giang Phàm lạnh lùng nhìn xem, gặp lại. Dư Thanh nắm chặt bình nước nháy mắt, hai chi hỏa xà mũi tên, một cái chớp mắt mà tới, oanh hai đầu hỏa xà nổ tung, kinh khủng hỏa diễm, tựa như ác ma miệng lớn, nuốt sống Dư Thanh. Xa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng bầu trời đêm, khiến cho người tê cả da đầu. Hừng hừng liệt hỏa chiếu rọi đến, một tấm ảm đạm khuôn mặt nhỏ, một tấm lạnh lùng mặt. Giang Phàm xem lên hỏa diễm bùng cháy, nội tâm lạ thường bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, không như trong tưởng tượng kinh khủng, ngược lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Không giết Dư Thanh, hắn cùng Lý Hiểu Bân đều sẽ chết. Bút nguyên năng thu hồi, mộc trên cung trong ngọn lửa liễm, màu đen mộc cung đã triệt để biến thành xích hồng mộc cung, liền dây cung đều là màu đỏ, bởi vì có hỏa diễm trùng kích, cũng không bị Dư Thanh đập xấu. Tiểu Phàm, Lý Hiểu Bân thanh âm có chút phát run, nghe ra được hắn khẩn trương. Giang Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình tĩnh nói, đây là dã ngoại, hắn dùng sinh mệnh vì ta nhóm bên trên một bài giảng. Lý Hiểu Bân trầm mặc, không chỉ là kinh hãi, vẫn là cái gì? Hai người ngồi dưới đất, nhìn xem Dư Thanh kêu thảm, trực chỉ không có âm thanh, bị ngọn lửa đốt thành một khối than cốc, mùi rất khó ngửi, khiến cho người buồn nôn. Giang Phàm cầm lấy đứt gãy mộc thương, hung hăng vào than củi, lôi vào bụi cỏ, hung hăng văng ra ngoài. Trở lại lều vải, Lý Hiểu Bân đang ở trong trướng bồng ngồi, thân thể còn có chút run. Dũng mãnh chiến sĩ, không phải mới vừa rất đột nhiên sao? Giang Phàm ngồi xuống, cười nói, hắn không nghĩ tới, hết sức sợ hãi Lý Hiểu Bân sẽ lao ra, còn khiến cho hắn đi trước. Lý Hiểu Bân vẻ mặt trắng bệch, đây chính là giết người, ngươi cũng không phải không biết, ta ở trường học, nhiều lắm là cùng người luận bàn, đây là dã ngoại, không có việc gì. Giang Phàm nói rõ lý do một câu, cầm lấy cây gỗ, chuẩn bị tiếp tục luyện tập. Thấy Giang Phàm chuẩn bị luyện tập, Lý Hiểu Bân hỏi, ngươi không ngủ được, phát sinh loại sự tình này. Không ngủ, Giang Phàm trả lời một câu, ho nhẹ một tiếng, đem khóe miệng cuối cùng vết máu tẩy đi. Thương thế của ngươi, có thể kiên trì sao? Có muốn không chúng ta trong đêm trở về? Lý Hiểu Bân ân cần nói, đêm khuya xài lang nhiều, không nên đi ra ngoài. Giang Phàm vuốt vuốt lồng ngực, nói, thương thế của ta không có vấn đề, chẳng qua là va vào một phát, không nên cùng tứ thúc nói. Ta hiểu rõ. Lý Hiểu Bân khuôn mặt nhỏ khẩn trương, vẫn như cũ có chút không yên lòng, sợ Giang Phàm thật có chuyện gì. Giang Phàm tiếp tục hội họa, vết thương trên người, mặc dù cảm giác rất đau đau nhức, nhưng có thể chịu được. Tiếp tục hội họa lấy tuyến đường, nghiên cứu tụ khí, Lý Hiểu Bân ở một bên nhìn xem, lòng khẩn trương, dần dần bình tĩnh trở lại. Một giờ đi qua, cũng không ai tới, không biết Lâm Tĩnh các nàng trở lại chưa. Giang Phàm cuối cùng thành công vẽ xong một lần, lỗ hổng chồng chất, nội tâm hết sức không bình tĩnh. Lý Hiểu Bân há to miệng, còn đắm chìm trong trước đó. Trước ngươi, giống như tuyệt không sợ hãi. Sợ hãi, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không thì, chúng ta đều xong. Giang Phàm nói xong, đem tuyến đường phá hư. Một lần nữa hội họa. Không sợ là không thể nào. Nhưng sợ hãi vô dụng. Hắn cũng sẽ không giao ra tụ khí tuyến đường. Chỉ có thể liều mạng một phen. Lý Hiểu Bân lần nữa yên lặng. Lần nữa vẽ xong tuyến đường. Quay đầu nhìn thoáng qua. Cái tên này ngồi ngủ thiếp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.